Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, đồ uống cửa hàng, Diệp Thương Vũ điểm một ly hồng trà, phủng ấm áp cái ly cái miệng nhỏ nhấp, ở nàng uống lên một nửa thời điểm, Bạch Ngôn cùng La Tinh từ ký túc xá xuống dưới, chạy tới nhà này đồ uống cửa hàng, thấy nàng quần áo đơn bạc, ở ấm áp trong tiệm cũng hơi hơi phát run. La Tinh nhịn không được đem chính mình áo khoác cởi xuống dưới. Cấp Diệp Thương Vũ đưa qua đi. Diệp tỷ, người mặc vào đi, như vậy lãnh thiên đừng bị cảm ơn đi. Diệp Thương Vũ ngẩn ra. Tiếp nhận áo khoác thấp giọng nói tạ, tuy rằng bọn họ đều là linh hồn tiến vào trò chơi. Chân thật thân thể ở hiện thực, nhưng là trong trò chơi phát sốt cảm mạo, trong hiện thực cũng sẽ khó chịu trong chốc lát. Có thể tránh cho không thể tốt hơn. La Tinh động tác thập phần tự nhiên. Bạch Ngôn ánh mắt chợt lóe. Đối hắn cách làm thập phần ngoài ý muốn. Hắn cùng Diệp Thương Vũ ở buổi sáng mới vừa hố hắn. Lúc này mới buổi chiều. La Tinh liền không so đo. Thật đúng là người tốt đâu. Bạch Ngôn khóe miệng gợi lên một mặt không dễ phát hiện cười. Đối La Tinh càng vì vừa ý. Giống loại này không so đo hiềm khích trước đây người tốt. Là đồng đội đáng tin cậy người được chọn. Cẩn thận nghĩ đến, có thể sống năm chàng. La Tinh chỉ số thông minh tiêu chuẩn trở lên. Tuy rằng hảo tâm, nhưng cũng sẽ không thấy không rõ tình thế loạn phạm thánh mẫu bệnh. Trừ bỏ thích tận dụng mọi thứ làm bài thi. Quả thực là một cái hoàn mỹ đồng đội. So gặp được nguy hiểm tuyệt đối sẽ bán đồng đội Diệp Thương Vũ mạnh hơn nhiều. Bị Bạch Ngôn nhìn chằm chằm lâu rồi, La Tinh có chút sau lưng lạnh cả người, thấy La Tinh bắt đầu nghi thần nghi quỷ tả hữu nhìn xung quanh. Bạch Ngôn thu hồi tầm mắt, dường như không có việc gì mà chiều Diệp Thương Vũ hỏi. Thế nào, thiếu chút nữa chết đuối, toàn bộ phòng 8 người đã chết hơn phân nửa, chỉ có mấy cái người sống sót còn có, hồ sơ sinh lộ tất cả đều là giả. Diệp Thương Vũ đem phòng tắm tình huống giảng thuật một lần. Nghe được các nữ sinh thảm trạng, La Tinh trong mắt toát ra rõ ràng không đành lòng chi sắc. Kia mấy cái may mắn còn tồn tại nữ sinh đâu? Hắn nhịn không được hỏi. Đều ở trong phòng tắm, hẳn là còn sống đi, Diệp Thương Vũ hờ hững nói. Đã chết nhiều người như vậy, trừ phi xã trưởng có thể sửa chữa nhân loại ký ức. Bằng không việc này thực mau liền sẽ bại lộ đi ra ngoài. Bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, không thể ở trong trường học ở lâu, Diệp Thương Vũ lại nói. Ống thoát nước phía dưới cất giấu dây dưa nữ thi, mấy ngày nay các ngươi tốt nhất không cần đi phòng tắm tắm rửa. Tuy rằng là người chết đều ở nữ tắm, nhưng nam tắm cùng nữ tắm gần một tường chi cách. Sẽ theo cống thoát nước chui qua đi cũng nói không chừng, phòng tắm phía dưới tất cả đều là quỷ. Sao, xem ra chúng ta tốt nhất liền số 4 lâu cũng không cần đi, hồi tưởng khởi trước mấy cái trò chơi ký. Ước, Bạch Ngôn trầm ngâm nói, diễn đàn quái đàm đều thực hiện, phía trước người bị hại nhóm sẽ không cũng biến thành quỷ đi. Cứ như vậy, trường học sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Chúng ta xác thật không thể lại kéo đi xuống, trò chơi cho bọn họ 7 ngày thời gian. Nhưng tràn ngập ở vườn trường quỷ càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ tại đây trong lúc gia tăng mặt khác người bị hại. Vì sợ bị quỷ vây truy chặn đường hậu quả, Bạch Ngôn cũng không hề do dự, ở đồ uống trong tiệm, hắn liền mở ra diễn đàn, ở quỷ thoại dạ đàm tìm được rồi cái kia nghiêm túc thật quái đàm thiệp. Cái này thiệp khi nào xuất hiện? Diệp Thương Vũ hỏi, ở người gọi điện thoại liên hệ chúng ta trước, Bạch Ngôn nhìn màn hình nói. Quái đàm kết thúc, thiệp liền sẽ xuất hiện, trả lời xong Diệp Thương Vũ vấn đề. Bạch Ngôn lập tức click mở chân thật quái đàm. Hắn đọc nhanh như gió xem xong rồi tiền tam cái chuyện xưa. Trọng điểm đặt ở đệ tứ chuyện xưa thượng. Đệ tứ chuyện xưa, là một cái cùng thang máy có quan hệ chuyện xưa. Cùng tiền tam cái chuyện xưa giống nhau, câu chuyện này bối cảnh cũng phát sinh ở trường học, vai chính cũng là một người sinh viên còn đi học, chuyện xưa đại khái là cái dạng này, Ngày nọ, một người nam sinh đi tiệm nét thức đêm chơi trò chơi. Nhất thời đã quên thời gian, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã nửa đêm 12 giờ. Hắn vốn định ở võng đi qua đêm, nhưng trong túi không có tiền, liền lén lút mà lưu trở về trường học. Muốn hồi trường học qua đêm Monster Lam Thiên học viện ký túc xá buổi tối có gác cổng. Bởi vậy đương nam sinh trở về thời điểm, đại môn đã bị khóa. Lúc ấy, nam sinh móc di động ra muốn đánh điện thoại kêu bạn cùng phòng cứu mạng. Nhưng không chờ hắn gọi điện thoại, hắn liền nhìn đến bạn cùng phòng đứng ở cửa kính nội. Dùng chìa khóa mở ra môn, nhìn thấy này mà, nam sinh không có nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy cái này bằng hữu đủ nghĩa khí, liền vào cửa cùng hắn cùng nhau cưỡi thang máy. Cưỡi đến một nửa, hắn nhìn đến bạn cùng phòng chậm rãi quay đầu. Hắn lơ đãng quay đầu nhìn lại, hắn lúc này mới phát hiện, thang máy mặt sau trong gương mặt, căn bản không có hắn bạn cùng phòng bóng dáng. Quỷ chuyện xưa không khí nhuộm đẫm đúng mức, hơn nữa bối cảnh là bọn họ vị trí học viện. Thực làm người có đại nhập cả money nếu đổi thành cái này trường học học sinh. Khẳng định sẽ bị dọa nhảy dựng. Nhưng mà, Bạch Ngôn liền thật sự quỷ đều gặp qua. Tự nhiên sẽ không sợ kẻ hèn một cái còn không có phát sinh quỷ chuyện xưa. Hắn rời khỏi diễn đàn. Chiều mặt khác hai người nói. Tân quái đàm cùng thang máy có quan hệ thang máy. Tìm được rồi, La Tinh đem hồ sơ đưa qua đi. Bạch Ngôn sớm đã đem hồ sơ bối thuộc lào, nhưng vẫn là tiếp nhận hồ sơ, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Ở hồ sơ, xã trưởng ở một đống có nháo quỷ đồn đãi đại lâu điều tra. Dọc theo đường đi không có gặp được bất luận cái gì sự tình. Làm hắn cho rằng nơi này nháo quỷ đồn đãi là giả. Nhưng mà ở hắn cưỡi thang máy thời điểm, hắn nghe được bên ngoài có cái nữ nhân nói. Thang máy người như thế nào nhiều như vậy a? Ta chờ tiếp theo ban đi, nghe được lời này. Xã trưởng lập tức đã nhận ra không thích hợp. Lúc này thang máy đã muốn đóng. Nhưng hắn vẫn là mạo hiểm bị cửa thang máy kẹp lấy nguy hiểm. Lập tức xông ra ngoài. Thực cụ kỹ thang máy quỷ chuyện xưa, Bạch Ngôn nhìn ký lục nói. Nhưng mà hồ sơ sinh lộ là giả. Này phân hồ sơ nhất định bị bóp méo quá, bất quá có thể trước tiên bài trừ một cái tử lộ. Đã không tồi, Bạch Ngôn buông hồ sơ, đứng dậy chuẩn bị hồi ký túc xá cưỡi thang máy. Ở hắn ra cửa trước, Diệp Thương Vũ đột nhiên hỏi, muốn hay không kéo hai cái NPC cùng ngươi cùng đi? NPC, Bạch Ngôn suy xét vài giây, lắc đầu nói, vẫn là tính, khoái đàm bạn cùng phòng chính là quỷ biến. Ta đã kích phát quái đàm, hiện tại tiếp xúc NPC nguy hiểm quá lớn, vẫy vẫy tay. Bạch Ngôn kéo ra đồ uống cửa hàng môn, ra cửa đi trước ký túc xá, bên ngoài tuyết còn tại hạ, trên mặt đất phô một tầng thật dày bông tuyết. Bạch Ngôn bước qua trắng tinh tuyết địa, tâm tình ngoài ý muốn hảo. Hắn thích âm trầm thời tiết, cái này làm cho hắn toàn thân đều cảm thấy thực thoải mái. Cho dù là trong chốc lát muốn ở thang máy cùng quỷ mắt to chừng mắt nhỏ, cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, ngược lại làm hắn càng thêm vui sướng, đạp nhẹ nhàng bước chân đi vào nam sinh ký túc xá. Bạch Ngôn đi đến cưỡi thang máy vị trí, chuẩn bị cưỡi thang máy, bởi vì rất nhiều người đều về nhà duyên cớ, thang máy gian trống rỗng, cũng không có những người khác ảnh. Tam đài thang máy hiện tại đều không có người. Bạch Ngôn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Dứt khoát theo thứ tự ấn bay lên cái nút. Chờ thang máy xuống dưới lại làm quyết định. Thực mau, thang máy giảm xuống đến lầu 1. Trung gian kia đài thang máy dẫn đầu mở ra. Bên trong cũng không có người. Bạn leng keng tiếng vang. Mặt khác hai đài cũng theo sau giảm xuống. Bạch Ngôn hướng trong vừa thấy. Tam đài thang máy trang trí đều giống nhau như đúc, chúng nó đều có một cái tuyên truyền lan, có một mặt gương, hơn nữa đều trống rỗng, một bóng người cũng không có, bất quá không có người, không đại biểu không có quỷ, liền tính hiện tại không có, chờ hắn trong chốc lát đi vào, khẳng định cũng sẽ có. Bạch Ngôn hít sâu một hơi, có điểm lựa chọn khó khăn lên, nếu tam đài thang máy có điểm sai biệt còn hảo. hắn còn có thể căn cứ sai biệt đơn giản phán đoán một chút, làm ra một cái tư tâm lựa chọn. Nhưng là hiện tại, ba cái giống nhau đồ vật bãi ở trước mặt hắn, không có bất luận cái gì manh mối. Hắn duy nhất có thể trông cậy vào, chính là hắn vận khí. Hắn vận khí nhưng phi thường giống nhau. Tam đài trống trơn thang máy đồng thời mở ra môn, thoạt nhìn rất thấm người. Bạch Ngôn quan vọng trong chốc lát, mắt thấy thang máy liền phải đóng lại, rốt cuộc làm quyết định. Dù sao tiến nào đài đều sẽ có quỷ, đều giống nhau. Hắn tạm dừng một chút, bước đi tiến trung gian kia đài. Trung gian thang máy đang muốn đóng lại, cảm ứng được có người, lại lập tức mở ra môn. Trường học thang máy đều là kiểu mới thang máy, cảm ứng được người tứ chi liền sẽ lại lần nữa mở ra. Cực đại trình độ thượng có thể phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Bạch Ngôn vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, đối mặt phía trước một loạt cái nút, Bạch Ngôn lược một tự hỏi ấn 7, vô hắn. Hắn ký túc xá liền ở 7 lâu, đến lúc đó đi ra ngoài vừa lúc có thể hồi ký túc xá nghỉ ngơi một chút. Ấn 7 lâu, thang máy bắt đầu chậm rãi bay lên, một trận không trọng cảm từ lòng bàn chân truyền đến. Không chờ Bạch Ngôn thích ứng loại cảm giác này, thang máy lại đột nhiên ngừng. Bạch Ngôn lập tức nhìn về phía cửa, cửa đứng một cái nam sinh cạo một đầu bản tấc. Trên cổ vây quanh một cái ướt rầm rề khăn lông, nhìn đến thang máy mở ra, hắn đạp bộ liền tưởng đi vào, nhưng mà đối thượng Bạch Ngôn tầm mắt, hắn đột nhiên nói thầm nói, không phải nghỉ sao, như thế nào thang máy còn có nhiều người như vậy a? Tính, ta còn là chờ khác thang máy đi, hắn lại thu hồi chân. A, mơ tưởng gạt ta, nghe được nam sinh nói, Bạch Ngôn không khỏi lạnh lùng cười. Xã trưởng tìm cái này quần chúng diễn viên quá không đi tâm ân đi là. Lầu 2 có máy sấy, mới vừa tẩy xong đầu nam sinh muốn tới lầu 2 thổi tóc không gì đáng trách. Nhưng mà, người một cái bản tấc, tóc đoàn đều cùng người hói đầu không sai biệt lắm, tới thổi tóc là ở làm ra vẻ cái gì? Thổi ngươi ra đầu sao? Đáp ứng chỉ có một, tên này nam sinh căn bản không phải người, mà là quỷ giả. Không nói thổi tóc, vừa rồi hắn thượng thang máy thời điểm, sở hữu thang máy đều không có người dùng. Nếu nam sinh thật muốn dùng thang máy, vừa rồi liền có thể tùy tiện tuyển một đài. Lỗ hổng quá nhiều, Bạch Ngôn đều lười đến nhất nhất lấy ra tới. Hắn nguyên bản cho rằng hồ sơ còn có điểm dùng, ít nhất có thể tạo được bài trừ tử lộ tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ bỏ qua hồ sơ cũng có thể. Thang máy chậm rãi khép lại, thang máy ngoại nam sinh biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa. Hắn đi đến một bên, tựa hồ là tính toán cưỡi mặt khác thang máy lên rồi. Bạch Ngôn nhớ kỹ chuyện này, tạm thời bỏ qua tên này nam sinh mặc kệ. Hắn đứng ở thang máy trung ương, nhớ tới thang máy mặt sau còn có bộ gương. Nói như vậy, thang máy gương xảy ra chuyện nguy hiểm cũng rất lớn, phòng ngừa chu đáo. Bạch Ngôn nghiêng đi thân, quay đầu hướng trong gương mặt Simonser trong gương nhân cách ngoại tái nhợt. Ở ánh đèn chiếu xuống, có chút không loại thường nhân, Bạch Ngôn không có để ý màu da, đồ phấn nền hắn làn da vẫn là có chút trở nên trắng. Hắn chiều gương cười cười, trong gương người cũng chiều hắn cười cười, hết thảy đều thực bình thường, nhìn thấy trong gương người động tác cùng hắn nhất trí, Bạch Ngôn hơi buông tâm. Xem ra gương là sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Hắn chớp mắt muốn quay lại đi, nhưng mà hắn lại vừa mở mắt, lại thấy được cực kỳ đáng sợ một màn. Trong gương hắn, vẫn duy trì mỉm cười, nhưng mà ở hắn chung quanh, lại vây đầy âm thảm người. Bọn họ chiếm cứ thang máy sở hữu góc, đem thang máy tễ đến tràn đầy. Bọn họ từ các phương hướng xoắn cổ, biểu tình kinh người nhất trí. Bọn họ thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập oán độc. Lúc này, thang máy đột nhiên truyền đến kịch liệt run rẩy, bên trong đèn tắt, thang máy tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám ân đi. Hết chương.